Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1885, điên cuồng. Cả hai trực tiếp đối oanh cùng một chỗ. Cái kia hôi sắc chỉ kính, đột nhiên tan vỡ, mà cái kia kim xà hư ảnh, cũng là thuận theo tan vỡ ra. Kim bằng tiên hoàng, đáy mắt lạnh ý hiển hiện, sát vực sát tiên, có thể ngăn cản bản hoàng một thành thực lực, coi như ngươi không tầm thường. Bởi vì cổ phong thân mang nghịch chi lực, cho nên kim bằng tiên hoàng lý tính vượt lên tang tử thống khổ. Hắn muốn bắt ở cổ phong, giao cho tiên đế, như vậy không có trực tiếp hạ sát thủ. Phốc, chấm ngoặc kép, bên này, cổ phong trong miệng tiên huyết phun mạnh mà ra, rút lui hơn 10 trượng. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình, đều giống như lệch vị trí đưa đồng dạng, vô biên đau nhức truyền đến. Cổ phong sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn xem kim bằng tiên hoàng, hắn lần thứ nhất cảm giác được hoàng cấp cường giả cường đại. Đối mặt hạ vị tiên vương, cổ phong rất nhiều dưới thủ đoạn, có thể chiến thắng. Đối mặt trung vị tiên vương, cổ phong rất nhiều dưới thủ đoạn, mặc dù đánh không lại, nhưng cho dù thụ thương cũng có thể thoát đi. Đối mặt thượng vị tiên vương, cổ phong liều mạng, cũng có sinh hy vọng. Nhưng đối mặt hoàng cấp cường giả, cổ phong bây giờ bản thân không có chút nào sức chống cự. Cho dù là đối phương lỗ thổi khí, chỉ sợ chính mình cũng là chắc chắn phải chết. Sát vô tình là đỉnh phong tiên vương tu vi, lấy hắn chi hồn dung hợp, bộc phát một kích toàn lực, vậy mà đánh không lại kim bằng tiên hoàng một thành tu vi. Huynh đệ, người đối thủ này, làm sao một lần so với một lần cường? Tiên hoàng ta cũng không địch lại, chỉ cần gọi phía trước ca ca xuất thủ, ta đi trước một bước. Cổ phong trong lòng, sát hữu tình thanh âm truyền đến. Lập tức, một đạo quang mang từ cổ phong bên trong thân thể, bắn mạnh mà ra, trực tiếp lẩn trốn vào hư không bên trong. Kim bằng tiên hoàng cười lạnh mở miệng. Tiểu tử, ngươi cho rằng sát vực có thể coi như ngươi vốn liếng sao? Chẳng qua một nhóm không dám đi ra rụt đầu ô quy mà thôi. Mà cũng tại thời khắc này, trong hư không, một đạo thanh âm truyền đến. Kim bằng, ngươi lợi hại như thế, có dám đến ta sát vực đi một lần? Lời nói này ở giữa, một đạo hư huyễn hình bóng, trong nháy mắt từ hư không phủ xuống, trực tiếp dung nhập cổ phong thể nội. Giờ khắc này, cổ phong chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng cường đại lực lượng thần hồn dung nhập cổ phong thân thể. Sát vực sát tiên, cổ phong thân thể tiếp nhận có hạn, ngươi chỉ cần ngăn chặn kim bằng, lão phu sau đó liền có thể tương trợ. Nơi xa đã đem chiến trưởng lão áp chế hoàn toàn, lập tức liền muốn lấy thắng lão ngư chứng kiến cái cảnh này, lập tức mở miệng. Dương ngư tiền bối, vãn bối biết được, cổ phong thể nội, cái kia sát tiên thanh âm truyền ra, ngươi là sát vực vị nào? Kim bằng ánh mắt rơi vào cổ phong trên thân, đáy mắt biểu lộ một vòng thâm ý. Sát vực, thứ 36 sát tiên, sát nhiễm huyết, cổ phong thể nội, sát nhiễm huyết thanh âm truyền ra. Mọi người tại đây, trong đầu oanh minh tâm ý, cũng đã đạt đến cực hạn. Sát vực, đó là bên trong tinh không cấm kỵ chi địa, nghe đồn sát vực bên trong là vô số thân mang vô biên sát lục người. Bọn họ cừu ra trải rộng tinh không, nhưng cho tới bây giờ không có một cá nhân dám truyền vào sát vực. Cho dù là tiên tôn cũng là không được. Chỉ vì những cái này sát tiên, cho dù là sau khi chết cũng là cường hoành vô cùng. Sát nhiễm huyết, ban đầu sư tử tiên vực một tên hoàng cấp sát thủ, bởi vì giết lúc ấy sư tử tiên vực tiên tôn con trai độc nhất, bị truy sát trăm vạn dặm, sau khi chết, hồn phách không tiêu tan, tiến vào sát vực. Kim bằng tiên hoàng, ánh mắt biến hóa, thần hồn lực lượng khóa chặt cổ phong trên thân khí tức. Sát vực bên trong, người đều là họ sát, sát nhiễm huyết, cũng đã là trôi qua. Cổ phong trên thân, sát nhiễm huyết linh hồn mở miệng, rất đáng tiếc, đỉnh phong thời kỳ ngươi, có lẽ còn có thể cùng ta đối kháng một hai. Nhưng bây giờ, ngươi ngăn không được ta một kích lực lượng. Kim bằng tiên hoàng mở miệng, trong tay kim xà trường mâu, lần nữa một điểm, lần này, trong đó cái kia kim sắc hư ảnh, trong nháy mắt gào thét, biến thành một đầu thực chất hóa kim mãng. Cái này kim mãng những nơi đi qua, hư không trong nháy mắt vỡ vụn, cuồn cuộn cuồng bạo kình phong gào thét. Một kích này, kim bằng tiên hoàng, không có nương tay, 109 đệ, thân thể ngươi không cách nào hoàn toàn tiếp nhận ta thần hồn lực lượng. Nếu muốn bộc phát một kích, cần thiêu đốt vạn năm thọ nguyên, ngươi còn lại 79,0005 thọ nguyên. Chấm ngoặc kép, sát nhiễm huyết thanh âm, trực tiếp tại cổ phong thể nội truyền đến. 36K, động thủ. Cổ phong trong mắt mang theo kiên quyết. Hôm nay, hắn cũng đã quên mất chính mình sinh tử. Hắn duy nhất nghĩ, chính là vì không không báo thù. Nhớ lấy, ngươi 36K độc môn bí thuật. Sát thương bàn, sát nhiễm huyết thanh âm tại cổ phong trong lòng truyền ra. Trong nháy mắt, cổ phong thể nội thần hồn lực lượng đột nhiên bộc phát trong nháy mắt. Cổ phong tu vi trực tiếp đột phá tiên vương, đạt tới hạ vị tiên hoàng hàng ngũ. Giờ khắc này, cổ phong cảm giác được trước đó chưa từng có lực lượng kinh khủng tại thể nội bộc phát. Giết! Cổ phong thân thể không bị khống chế, bàn tay tại hư không bỗng nhiên ấn một cái. Dưới một cái nhấn này, hư không rung mạnh, vô biên sát lục khí tức khắc cô đọng thành một mặt cự đại vòng tròn. Cái này vòng tròn bên trên sát khí tung hoành, còn mang theo vô biên âm quỷ khí tức. Những cái này âm quỷ đều là ban đầu sát nhiễm huyết chém giết người, cầm tù bọn họ oan hồn cô đọng tại chính mình sát thương bàn bên trên. Trong nháy mắt, cổ phong cảm giác được chính mình thọ nguyên lần nữa thiêu đốt vạn năm. Bàn tay hướng về phía trước, bỗng nhiên đẩy đi. Cổ phong trong miệng quát lên, sát thương bàn mang theo hủy thiên diệt địa khí tức gào thét mà ra. Oanh! Kim sắc cự mãng cùng sát thương bàn lần nữa đối oanh cùng một chỗ, cả hai đồng thời tan vỡ. Không sai, có chút năng lực. Kim bằng tiên hoàng cũng không gấp, nhàn nhạt một câu, hôm nay hắn đem nơi này hoàn toàn phong tỏa, ngoại giới người sẽ không phát giác. Hắn không muốn ra bất kỳ sai lầm nào. Đạt được cổ vô tình cổ tiên huyết mạch, bắt lấy cổ phong giao cho tiên đế chính là hắn mục tiêu. Phốc! Cổ phong nơi này trong miệng lần nữa tiên huyết phun mạnh. Sát nhiễm huyết ban đầu mặc dù cường, nhưng chỉ là hồn thể, nhờ vào cổ phong nhục thân cũng không cách nào bộc phát toàn bộ thực lực. 109 đệ, trận chiến này chúng ta không địch lại, ta giúp ngươi thoát đi. Sát nhiễm huyết thanh âm tại cổ phong trong lòng vang lên, ta không muốn chạy trốn. Cổ phong mở miệng, sát nhiễm huyết mở miệng, 109 đệ, đừng ngốc, cũng không phải là 36K không giúp đỡ. 36K cho dù đỉnh phong tu vi, chỉ sợ cự ly cái này kim bằng chiến lực cũng kém một đường. Chấm ngoặc kép, 36K, sát tiên bên trong, ngươi không phải tối cường người. Cổ phong cắn răng mở miệng, 109 đệ, ta là tất cả hoàng cấp sát tiên bên trong yếu nhất một cái. Cho dù là ta hồn thể, ngươi cũng khó có thể tiếp nhận. Phía trước ca ca như là đến, thân thể ngươi chắc chắn tan vỡ. Đừng ngốc, ta giúp ngươi thoát đi. Rời đi nơi này, lấy tư chất ngươi, tương lai là ngươi. Sát nhiễm huyết mở miệng, để cho bọn họ phủ xuống. Không không bỏ mình hình ảnh còn tại cổ phong trong đầu lấp lánh. Hắn trong mắt tràn đầy kiên quyết tâm ý, lập tức quát khẽ, tiên ma thể. Lời nói này ở giữa, cổ phong trong thức hải, nghịch ma nguyên thần cùng lăng tiên nguyên thần trong nháy mắt hoàn toàn dung hợp. Lập tức, cổ phong tóc trực tiếp biến thành hai màu đen trắng. Mi tâm chỗ, một cái quỷ dị hoa văn lập tức hiển hiện. Trong nháy mắt, cổ phong nhục thân cường hoành không chỉ gấp mấy lần. Tiên ma thể, đây là cổ phong nhục thân cực hạn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.